Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, bắt đầu điều tra, lời đồn truyền bá rất nhanh, tiệm mì phụ cận người ta đều lòng người bàng hoàng, đều nói mặt này quán hai cha con là cái tâm địa đen tối, mở hắc điếm, chuyên ăn thịt người, đem xương cốt nấu thành canh. Tại nhà này tiệm mì nếm qua mặt người cũng không ít. Có người nghe nói canh là dùng xương người đầu chịu, mấy bỗng nhiên ăn không ngon. Còn có người ói lên ói xuống đem mật đều cho móc ra. An Thành chỗ là cục cảnh sát là Nam Khu cục cảnh sát. Nam Khu mảnh này bản án đều thuộc về bọn hắn tiếp nhận. Giám định ra tới rồi sao? An Thành nhìn xem pháp y hỏi. Sơ bộ phán đoán người chết là người trưởng thành, cụ thể niên kỷ chỉ có thể chờ đợi cốt linh kết quả ra. Những này xương cốt còn có rất nhiều không đầy đủ, cho nên chắp vá rất phiền phức, mà lại đều đặc biệt nát. Ngươi đáng xem xương bộ phận, liền hiện tại chỉ tìm tới xương trán cùng mấy cái răng. Xương mũi đều đã thành bã vụn. Xương cốt của hắn bây giờ còn đang nơi đó không có hoàn toàn tìm ra. Pháp y chỉ vào kia một đống giải rác đống cốt chỗ nói. An Thành đeo lên găng tay mở ra, lớn nhất mảnh xương cũng chỉ có cao su xoa lớn nhỏ, trưởng thành ước chừng 206 khối xương. Ấn bộ vị có thể chia làm xương sọ, thân thể cùng tứ chi xương. Mà thân thể dù sao đại xương chính là xương ống, là tứ chi chủ tâm cốt, còn có xương chậu, xương cùng, xương sống, xương đầu, xương quai xanh, xương sườn. Những này dễ dàng phân chia xương cốt, nhưng cái này chồng đống cốt bên trong lớn nhất mảnh xương cũng chỉ có cao su xoa lớn nhỏ. Cỗ thẩm vấn hai cha con nói. Bọn hắn nhặt được thời điểm xương cốt vẫn là có rất lớn khối. Chỉ là bọn hắn cầm về sau lại cho một lần nữa băm. Dạng này chịu canh cũng ngon miệng một chút. Thật sự là đều vỡ thành mã hai chiều. Pháp y thở dài. An Thành cũng đành chịu. Tài hoa tới liền gặp gỡ như thế khó giải quyết bản án. Nếu là không phá vụ án này, tình cảnh của hắn coi như thật khó rồi. An Thành, cái này cọc xương vỡ án rất khó xử lý à. Muốn hay không xin chỉ thị thượng cấp, để đặc biệt án tổ đến giúp đỡ. Pháp y nói. Xem trước một chút đi. An Thành xuất ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng cũng không nhóm lửa. An Thành đi phòng thẩm vấn, nhìn xem hoảng sợ thất thố hai cha con hỏi. Các ngươi ở nơi đó nhặt được xương cốt cư xá Dương Quang. Đúng, chính là cư xá Dương Quang. Nơi đó kẻ có tiền đúng. Cho nên ta cùng cha ta mỗi ngày đều sẽ đi tìm kiếm đống rác. Lúc ấy các ngươi tìm tới thời điểm, ngoại trừ xương cốt, trong túi còn có những vật khác sao? Tỉ như lông tóc hoặc là khối thịt loại hình. An Thành để bút trong tay xuống. Con mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cỗ thi thể này trước mắt chỉ có xương cốt. Hung thủ cực kỳ tàn nhẫn. Đem thịt từ xương cốt thượng loại bỏ xuống tới. Nếu như đống rác là đệ nhất vứt xác hiện trường, hẳn là có hung thủ dấu vết lưu lại. Nhưng là những cái kia thịt sẽ đi đâu đây? An Thành một tay chống đỡ lấy cái cằm. Ngón tay giật giật. Nhìn lên trước mặt hai người, các ngươi nhặt được thời điểm liền không có phát hiện là xương người. Lúc ấy bị ném vứt bỏ xương người hẳn không có như thế nát. Cũng không khó coi ra là xương người. Cảnh sát đồng chí, lúc ấy chúng ta nhặt được thời điểm bên trong có hương tỏi chờ gia vị. Đều là nấu canh dùng. Xương cốt cũng đều là bị chặt thành từng khối. Chúng ta chỉ coi là hòa bình thường nhân nhà đồng dạng ăn thừa xương cốt. Nơi nào có nghiêm túc đi xem a? Lại nói, xương heo đầu cùng xương người đầu khác nhau, chúng ta những này đại lão thô là không hiểu. Ta giọt cái thần nha, chỗ đó hiểu được những cái kia đều là xương người đầu a, ngươi nói là những cái kia xương cốt là bị nấu qua. An Thành bắt lấy yếu điểm hỏi. Đúng vậy a, lão hán ta mấy chục năm tay nghề, tuyệt đối là không sai. Những cái kia xương cốt chính là bị nấu qua, mà lại không có bị gặm, phía trên còn liên tiếp thịt, lão hán nói. Bị nấu qua, An Thành, sẽ không là ăn người cuồng ma đi, An Thành đồng sự nói. Hết chương.